Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 148. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa sáng là khoai lang đỏ bắp cháo. Cháo mặt kim hoàng, ngao đến đặc sệt, nóng hôi hổi mà nuốt xuống bụng đi. Cả người mạch lạc đều như thể hồ quán đỉnh nháy mắt thông thấu. Ấm áp phảng phất từ gót chân từng luồng mà nảy lên tới. Lan tràn toàn thân, Úc Tiểu Đàm ở cháo thêm mấy viên đại táo. Lại sái điểm cầu kỳ. Hồng toàn bộ mà phiêu ở cháo trên mặt thật là đẹp. Một tia ngọt hương thấm vào cháo chung. Cùng khoai lang đỏ lụa thô vị xảo diệu tương dung. Chỉnh phân cháo dịch trở nên thơm ngọt lên. Hiện tại nhập thu, thời tiết cũng sẽ càng ngày càng lạnh. Ta lại về sau buổi sáng nhiều cho đại gia làm cháo uống a. Thiếu niên cầm cái thìa. Cấp khò khè uống quang một chén cháo vương bá lại thêm nửa chén. Xoay người cười nói, uống cháo ấm thân lại dưỡng dạ dày. Mùa đông ăn chút lương thực phụ, còn có thể phòng ngừa làn da khô ráo. Trên bàn cơm mấy người nhân thủ phủng một cái bạch chén sứ. Nghe vậy liên tục gật đầu. Bạch Tuấn Đạt cuối cùng vẫn là thượng bàn ăn. Đối với Úc Tiểu Đàm võng khai một mặt, hắn thật là vui mừng. Tuy rằng cho tới bây giờ, Bạch Tuấn Đạt cũng không minh bạch chính mình đến tột cùng nói sai rồi cái gì. Tính, quản hắn nói sai rồi cái gì. Bạch Tuấn Đạt vùi đầu hết sức chuyên chú mà uống cháo. Thầm nghĩ ta không nói lời nào còn không thành sao. Hơn nữa, này cháo cũng thật hảo uống a. Uống xong rồi cháo, cuối cùng một lung táo đỏ ngàn tầng bánh cũng bưng đi lên. Tiểu hỏa dơ lồng hấp lung lay nhảy thượng bàn ăn. Cái nắp một hiên, bốc lên sương mù tức khắc chen chúc mà ra. Xôn xao chiều người trên mặt đánh tới. Bồng bột ấm áp chung bao vây lấy đặc sệt mùi hương. Chỉ là ngửi được kia ngọt ngào hương vị. Liền không khó tưởng tượng trong lồng chưng bánh hương mềm ngọt nhu. Vương bá liếc liếc mắt một cái tiểu ngọn lửa. Đáy mắt không dễ phát hiện mà hơi hơi sáng một chút. Hắn không đi đoạt lấy kia táo đỏ ngàn tầng bánh, mà là giơ tay ở bàn hạ không người chỗ nhẹ nhàng sờ soạ. Ưng một phen, chợt xoay người, dùng rất là mới lạ ngữ khí nói. Thiếu gia, này tiểu ngọn lửa thật đáng yêu. Chỗ nào tới, Vân Hải Phong thượng gặp được. Úc Tiểu Đàm cười nói. Trong chốc lát ta mang nó lên phố nhìn một cái. Ở Vân Hải Tông mệt nhọc rất nhiều năm. Nhưng đem nó nghẹn hỏng rồi. Vương bá như suy tư gì gật gật đầu. Úc Tiểu Đàm nắm lên một phen linh thạch đầu uy tiểu ngọn lửa. Hắn đệ một quả, tiểu ngọn lửa liền há mồm. Ngao ô, nuốt một quả. Chứa đựng phong phú linh lực cứng cỏi độ không dưới huyền kim linh thạch liền như vậy ở tiểu ngọn lửa trong miệng bị nhai lạn. Hóa thành thuần túy nhất linh lưu. Uẩn dưỡng nó rời đi bản thể này lũ tinh phách. Cùng lúc đó, táo đỏ ngàn tầng bánh cũng vào quỳnh thanh đám người miệng. Có giãn 10 phần, vào miệng là tan, đỏ thẫm cùng màu trắng giao nhau nửa trong suốt trạng bánh thân trong suốt sáng trong. Ánh sáng mặt trời hạ quanh quẩn nhợt nhạt ánh sáng, mặt ngoài sái một chút mật hoa quế, nhẹ nhàng mà cắn thượng một ngụm, thanh hương liền ở khoang miệng nội tràn ngập mở ra. Tê Hà giới quả táo vốn là ngọt thanh. Làm thành táo bánh sau kia phân ngọt ý cũng chút nào không giảm. Mềm mại vó ngựa bánh nếu đông cứng ở môi lưỡi gian nhẹ nhàng cựa quậy. Trung gian lại có mấy tầng dừa hồ nhão. Mang theo cổ nhạt nhẽo nãi hương. Nho nhỏ một phần điểm tâm. Lại ở trong miệng xây dựng ra vô cùng trình tự cảm. Phảng phất một tòa đỏ trắng đan sen xinh đẹp tiểu tháp. Hình như măng mùa xuân. Tháp sát như bình. Quanh thân điêu khắc tinh xảo hoa văn. Nhìn kỹ đi tất cả đều là tròn trịa đáng yêu táo đỏ. Kia bảo tháp trình tự rõ ràng. Nhặt dai trèo lên. Mỗi một tầng đều cất dấu lệnh người kinh hỉ đan sen mỹ vị. Tháp đỉnh là một đóa bọc mật quế đường tiểu hoa. Thanh phong trung hơi hơi lay động. Tản mát ra vô tận ngọt hương. Bạch Tuấn Đạt tắc đầy miệng điểm tâm. Thích ý mà hơi hơi híp mắt. Trong cổ họng tràn ra ô ô nói nhiều hàm nghĩa không rõ loạn hừ. Ăn ngon thật, hơn nữa Bạch Tuấn Đạt ẩn ẩn cảm giác. Huyễn đan trình độ vẫn là không bằng Úc Tiểu Đàm. Kém một tia cái gì hắn cũng nói không rõ. Dù sao này phân điểm tâm so với hắn tháng này tới ăn đến đồ vật đều càng ngon miệng một ít. Tuy rằng chỉ là một tia, Bạch Tuấn Đạt nhịn không được hỏi. Tiểu Đàm, Huyễn Đan đâu? Úc Tiểu Đàm nuốt xuống một ngụm táo bánh, giơ tay sờ sờ nhẫn chữ vật. Ở chỗ này đâu? Như thế nào? Tưởng ngươi điểm cơm Đài Lạp. Quỳnh Thanh ở một bên thấp thấp mà cười một tiếng. Bạch Tuấn Đạt trên mặt có chút nóng lên, ngượng ngùng mà sờ sờ mũi. Ta không đem hắn đương điểm cơm đài. Được rồi, Úc Tiểu Đàm nói. Ngươi về điểm này tâm tư, ta còn nhìn không thấu sao? Huyễn Đan ngươi liền không cần nhớ thương. Hôm nay quán ăn còn cần nó tới trống. Ta muốn đi thị trấn đi dạo, nhìn xem trong khoảng thời gian này phát triển đến như thế nào. Bạch Tuấn Đạt lập tức vỗ bộ ngực, ngẩng đầu ưỡn ngực. Ta bồi ngươi đi. Úc Tiểu Đàm ngươi không biết, trong khoảng thời gian này tiểu gia ta chính là đem phố Tiên Du kinh doanh đến sinh động. Lượng người so trước kia phiên gấp đôi. Hảo chút ngay từ đầu chướng mắt chúng ta này tiểu địa phương người. Hiện tại đều cầm mãn nhẫn chữ vật linh thạch tới cầu mua chúng ta quầy hàng. Ha ha ha, Úc Tiểu Đàm ngươi là không nhìn thấy bọn họ kia phó sắc mặt a. Thấy nước luộc liền cùng thấy con thỏ hồ ly giống nhau. Đôi mắt đều đỏ, Úc Tiểu Đàm lặng lặng mà nghe xong trong chốc lát. Đột nhiên xen mồm hỏi. Quang hoa trai đâu? Quang hoa trai? Bạch Tuấn Đạt sờ sờ đầu. Vẫn là bộ dáng cũ. Bất quá so với phía trước ngoan ngoãn nhiều. Có thể là làm chúng ta chèn ép sợ rồi sao? Hiện tại các nàng ở tháp vực ngoại khai hai nhà cửa hàng. Một gian thành đông một gian thành tây. Ngày thường mùi thuốc súng còn rất nùng. Liền ba ngày trước, ta còn nghe người ta nói. Đông trai người cướp tây trai một đám mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Bức cho tây trai thiếu chút nữa không tiếp tục kinh doanh. Đông trai, Úc Tiểu Đàm ngón tay thon dài ở bàn ăn bên cạnh nhẹ khấu. Si Tư nói, phía đông là Vương Khúc Văn Quang Hoa trai đi. Phía tây là Vương Tử Dung. Nhà nàng thiếu nguyên liệu nấu ăn. Không chạy tới tìm chúng ta mượn điểm. Không. Bạch Tuấn Đạt liên tục lắc đầu. Ta đều đã lâu không gặp những cái đó ra hỏa bóng người. Xem ra là phía trước ở nhà ta ăn bẹp. Biết chúng ta phiền nàng. Tầm thường tình huống cũng sẽ không tìm tới môn tới. Hơn nữa ngươi đừng nhìn kia cô nương Thủy Linh Linh. Cũng không phải cái gì dễ khi dễ người. Ngày hôm sau liền đem bãi tìm trở về. Đông trai phòng bếp bếp lò không biết vì cái gì. Đột nhiên tạc thang. Tuy rằng không thương đến người, nhưng cũng tạc đến toàn bộ phòng bếp cháy đen một mảnh. Suýt nữa không tiếp tục kinh doanh đâu. Không ngừng này đó, ngươi nghe ta cho ngươi cẩn thận nói. Bạch Tuấn Đạt còn tính có điểm tài ăn nói. Nói về hai nhà quang hoa trai sống mái với nhau chuyện xưa. Nói được kia kêu một cái đầy nhịp điệu. Cao trào thay nhau nổi lên. Bàn ăn bên mấy người dần dần đều đình chỉ tán gẫu. Bắt đầu hết sức chuyên chú mà nghe Bạch Tuấn Đạt kể chuyện xưa. Nói lên đông trai ra số tiền lớn đào tây trai phó bếp cùng chạy đường. Lại nói đến đông trai mang sang dòng chính tên tuổi. Tễ đến tây trai cửa trên đường cái cho chính mình mời chào khách nhân. Sa Duẫn Văn bọn người cảm nhận được kia cổ long tranh hổ đấu bầu không khí. Nhất thời hưng phấn mà liên thanh cảm thán. Đặc biệt Quỳnh Thanh, đôi mắt mở tặc lượng. Thở dài, quá xuất sắc, ta như thế nào liền không đuổi kịp trận này náo nhiệt. Sa Duẫn Văn mỉm cười mà lắc đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hảo, người đuổi kịp náo nhiệt còn thiếu sao? Quỳnh Thanh nghiêng đầu suy nghĩ một lát, khóe môi gợi lên, tán đồng gật gật đầu. Điều này cũng đúng, Bạch Tuấn Đạt an ủi hắn nói. Không có việc gì, lúc này mới 2 tháng đâu. Quang hoa trai người thừa kế so đấu sự tình đã bị người truyền ra tới. Nói là các nàng muốn so thượng ước chừng 3 tháng. Cuối cùng tháng này khẳng định so phía trước càng náo nhiệt. Úc Tiểu Đàm nâng lên mí mắt. Đáy mắt đựng đầy doanh doanh ý cười. Lần sau nếu là lại có người bị đoạt đi rồi nguyên liệu nấu ăn. Chúng ta có thể chủ động tới cửa. Hỏi một chút các nàng hay không yêu cầu trợ giúp. Bất quá giới hạn tây trai a, đông trai liền tính. Lời vừa nói ra, bàn ăn biên vài người đều ngây ngẩn cả người. sôi nổi quay đầu nhìn về phía Úc Tiểu Đàm. Xem ta làm gì? Úc Tiểu Đàm nói. Lại không phải Bạch Bạch giúp nàng. Đến lúc đó nhất định phải cùng Vương Tử Dung nói rõ ràng. Trên đời không có miễn phí cơm trưa. Nếu là muốn chúng ta quán ăn cung cấp nguyên liệu nấu ăn. Thiếu niên ho nhẹ một tiếng. Thần sắc nghiêm túc nói. Đến thêm tiền. Ăn qua cơm sáng. Úc ra quán ăn mở cửa. Ngoài cửa sớm có người chờ. Mắt trông mong cầm chờ cơm bảng số. Này đó kiệt ngạo khó thuần tu sĩ ở nhận hết huyền đô tháp đòn hiểm sau. Như cũ nhẫn nại không được đối mỹ thực khát vọng. Vì thế dần dần bị thuần hóa ra trật tự bộ dáng. Lúc này ở ngoài cửa ngoan ngoãn mà xếp hàng. Rất có vài phần kiếp trước địa cầu bộ dáng. Úc Tiểu Đàm xem ở trong mắt. Trong lòng đột nhiên nhẹ nhàng mà nhảy một chút. Lại đi phía trước đi. Tuy rằng vẫn là sáng sớm. Phố Tiên Du Thượng đã người đến người đi. Ven đường mặt tiền cửa hàng đã không còn là ngay từ đầu khi đơn giản như vậy thạch phôi. Mà là bị các bàn hạ chủ tiệm phát huy sáng ý. Trương Dương cá tính. Làm ra hoa hòe lòe loẹt mặt tiền cửa hàng trang trí. Người lưu lại những cái đó thiết kế phương án đều thực hảo. Bạch Tuấn đặt đi theo Úc Tiểu Đàm phía sau. Nhỏ giọng nói. Trần Ngọc Phong nói. Hắn chưa bao giờ biết mặt tiền cửa hàng trang trí còn có thể làm như vậy. Quả thực là mở ra tân thế giới đại môn. Úc Tiểu Đàm ánh mắt từ náo nhiệt trên đường phố chậm rãi đảo qua. Khóe miệng một chút dơ lên. Này đó nhưng không được đầy đủ đều là ta giáo. Hắn đích xác dựa theo trong trí nhớ kiếp trước cảnh tượng. Cấp ra một ít cửa hàng trang trí thiết kế phương án. Nhưng trước mắt từng màn nghiễm nhiên đã nhảy ra hắn thiết kế giàn giáo ở ngoài. Dung nhập Tây Hà giới tiên hiệp đặc sắc. Tuy rằng còn lược hiện non nớt. Nhưng này phân phong cách dung hợp mỹ diệu thiết kế. Đã làm phố Tiên Du rực rỡ hẳn lên. Trần Ngọc Phong cũng thật lợi hại. Úc Tiểu Đàm thấp giọng lẩm bẩm. Hắn mang theo kiếp trước tin tức hóa thời đại mở ra tư duy. Có thể làm được này đó đúng là bình thường. Mà ở Trần Ngọc Phong trong mắt, này đó có một cái tính một cái đều hẳn là mới mẻ đến làm hắn không biết theo ai đồ vật. Dưới tình huống như thế, Trần Ngọc Phong còn có thể nhanh chóng lĩnh hội Úc Tiểu Đàm dụng ý, cũng nhanh chóng suy một ra ba. Sửa cũ thành mới. Này phân một điểm liền thông linh hoạt kính nhi có thể nói là thiên kim khó đổi. Bạch Tuấn Đạt không biết Úc Tiểu Đàm đáy lòng cảm khái. Thấy hắn khen Trần Ngọc Phong. Liền cũng cao hứng phấn chấn mà chỉ chính mình. Ta đâu, ta cũng rất lợi hại. Hiện tại nhiều thứ đầu ra hỏa ta đều có thể lừa dối ở thấy hắn hai mắt tạc lượng. Một bộ mắt trông mong chờ đợi khích lệ bộ dáng. Úc Tiểu Đàm tức khắc bật cười. Hảo đi, người cũng rất lợi hại. Nếu có thể đột phá trúc cơ liền càng tốt. Bạch Tuấn Đạt, cái hay không nói. Nói cái dở, cũng không phải ta cố ý muốn ký. Sĩ ết thích ngươi. Úc Tiểu Đàm thở dài. Chính là Tiểu Bạch, ngươi xem ta đều khai quang đỉnh. Lại không bao lâu liền kim đan nha. Quá đoạn thời gian, ta còn muốn đi tranh Thiên Châu. Nơi đó khắp nơi là nguy cơ. Nếu ngươi tu vi vẫn là như bây giờ bạc nhược, khẳng định còn phải lưu lại giữ nhà đúng hay không? Bạch Tuấn Đạt trệ một lát, tức khắc giống bị xương đánh cả tím. Một chút héo đi xuống. Hắn chọc chính mình ngực, dùng sức mà một chút lại một chút mà chọc. Ta cũng tưởng đột phá a, nhưng ta này thân kinh mạch cũng không biết ra cái gì vấn đề. Đan điền cũng là, như thế nào đều điền bất mãn. Ta rõ ràng phi thường nỗ lực mà luyện hóa linh khí. Nghe Bạch Tuấn Đạt nhắc tới đan điền, Úc Tiểu Đàm đột nhiên nhớ tới năm đó cấp Bạch Tuấn Đạt uy thiên liên. Chẳng lẽ đúng là bởi vì kia phiến hoa sen chống trải Tiểu Bạch đan điền. Đại biên độ tăng lên hắn tiềm năng, mới đưa đến Bạch Tuấn Đạt chậm chạp không thể đột phá. Úc Tiểu Đàm trầm tư một lát, vỗ vỗ Bạch Tuấn Đạt bả vai. Đừng sợ, không có việc gì. Quay đầu lại ta mang ngươi thêm luyện. Nếu vây khốn Tiểu Bạch không phải bình cảnh, mà là chưa lấp đầy đan điền. Như vậy hắn lại nhiều cấp Tiểu Bạch bổ linh lực không phải xong việc sao? Bồi luyện linh tinh sự, Úc Tiểu Đàm làm không được. Nhưng nói đến bổ sung linh lực, Hắn nhẫn chữ vật còn trang tràn đầy một nhẫn thượng đẳng linh dược đâu. Quảng cáo. Cách chương.